bạn có đang cảm thấy cơ thể mình ngày càng nặng nề, uể oải, dù đã thử đủ mọi chế độ ăn kiêng, tập luyện vất vất vả mà vẫn không thấy hiệu quả? Có bao giờ bạn thầm ước rằng có một bí quyết nào đó thật đơn giản, thật tự nhiên để mình có thể sống khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng mà không cần phải vật lộn với những quy tắc phức tạp, những con số calo hay những giờ tập luyện khắc nghiệt? Giữa bộn bề thông tin về sức khỏe, về dinh dưỡng, về giấc ngủ, bạn có cảm thấy lạc lối, không biết đâu mới là con đường thực sự hiệu quả để tìm lại sự cân bằng cho chính mình? Chào mừng quý vị thính giả thân mến của Học Qua Sách.com. Tôi, một người bạn đồng hành với sách vợ suốt hơn 2 thập kỷ qua, rất vui được cùng các bạn khám phá những viên ngọc quý trong kho tàng tri thức nhân loại. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lật mở từng trang, lắng nghe từng lời thủ thỉ từ một cuốn sách mà tôi tin rằng sẽ là một ngọn đèn soi sáng, một làn gió mát lành thổi bay đi những lầm tưởng cố hữu về sức khỏe. Đó chính là tác phẩm Mana Ide, Ngủ Ide, Đời Khỏe của bác sĩ Yoshinori Nagumo, một cái tên đã trở thành hiện tượng trong giới y học và sức khỏe tự nhiên, người đã thay đổi hoàn toàn cách chúng ta nhìn nhận về lối sống khỏe mạnh. Ngay từ cái tên, cuốn sách đã gợi lên sự tò mò, thậm chí là một chút hoài nghi, phải không các bạn? Ăn ít, ngủ ít nghe có vẻ đi ngược lại hoàn toàn với những gì chúng ta vẫn thường được khuyên, ăn đủ chất, ngủ đủ giấc 8 tiếng mỗi ngày. Thế nhưng, chính trong sự đi ngược đó lại ẩn chứa một triết lý sâu sắc, một sự trở về với cội nguồn bản năng của cơ thể con người. Trong một thế giới hiện đại mà chúng ta đang sống, nơi thực phẩm tràn lan, tiện lợi đến mức dư thừa, nơi công việc căng thẳng, áp lực khiến chúng ta muốn ngủ thật nhiều để bù đắp, thì bác sĩ Nagumo đã đưa ra một góc nhìn hoàn toàn khác. Ông không chỉ là một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng, mà còn là một nhà nghiên cứu sâu sắc về quá trình lão hóa và các bệnh mãn tính. Ông đã tự mình trải nghiệm, tự mình chứng minh rằng những gì tưởng chừng như khắc nghiệt lại chính là chìa khóa để cơ thể kích hoạt cơ chế tự chữa lành, tự trẻ hóa và duy trì sức khỏe bền vững. Giá trị cốt lõi mà cuốn sách mang lại chính là sự đơn giản hóa, là việc lắng nghe cơ thể mình, trở về với gen sinh tồn đã được lập trình sẵn trong mỗi chúng ta từ hàng triệu năm tiến hóa, thứ gen giúp tổ tiên chúng ta sinh tồn và phát triển trong những điều kiện khắc nghiệt hơn rất nhiều. Để đi sâu hơn vào những nguyên tắc vàng mà bác sĩ Nagumo đã đúc kết, chúng ta hãy cùng nhau khám phá bài học đầu tiên, cũng là bài học gây tranh cãi nhất nhưng lại mang đến hiệu quả bất ngờ, đó là ăn ít. Nagumo giải thích rằng khi chúng ta ăn quá nhiều, đặc biệt là ăn đến no căng bụng, cơ thể sẽ phải dồn toàn bộ năng lượng vào việc tiêu hóa. Quá trình này không chỉ làm tiêu hao năng lượng mà còn sản sinh ra nhiều gốc tự do, đẩy nhanh quá trình lão hóa. Hơn nữa, ông còn nhấn mạnh về gen sinh tồn hay còn gọi là gen sirtuin, một loại gen chỉ được kích hoạt khi cơ thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng nhẹ. Khi gen này được đánh thức, nó sẽ bắt đầu sửa chữa các tế bào bị tổn thương, loại bỏ các tế bào già cỗi và thậm chí là tái tạo tế bào mới, giống như một đội ngũ dọn dẹp và thợ sửa chữa chuyên nghiệp bên trong cơ thể chúng ta. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải nhịn đói hành hạ bản thân, mà là ăn vừa đủ, thậm chí là hơi thiếu một chút để cơ thể cảm nhận được sự thách thức và kích hoạt cơ chế tự bảo vệ. Hãy nhìn vào những người dân Việt Nam ta ngày xưa, những người sống trong thời kỳ khó khăn, thiếu thốn. Họ không có nhiều để ăn, nhưng sức bền bỉ, dẻo dai của họ lại rất đáng kinh ngạc. Hay ngay cả bây giờ, những người lớn tuổi ở các vùng quê, họ không ăn uống cầu kỳ, chỉ cơm rau đạm bạc, nhưng lại có sức khỏe tốt, ít bệnh tật hơn nhiều người trẻ sống trong môi trường đầy đủ tiện nghi nhưng lại ăn uống vô độ, lười vận động. Tiếp nối mạch tư duy về sự tiết chế để kích hoạt tiềm năng cơ thể, bài học thứ hai mà bác sĩ Nagumo mang đến chính là ngủ ít. Nghe có vẻ điên rồ phải không? Ai cũng nói phải ngủ đủ 8 tiếng. Tuy nhiên, Nagumo không khuyến khích chúng ta thức khuya hay ép mình thiếu ngủ một cách tiêu cực. Điều ông muốn nhấn mạnh là chất lượng giấc ngủ quan trọng hơn số lượng. Khi chúng ta ngủ ít hơn một chút, nhưng có một giấc ngủ sâu và liền mạch, cơ thể sẽ được nghỉ ngơi hiệu quả hơn nhiều so với việc nằm trên giường 8 tiếng, nhưng trằn trọc, gián đoạn. Ông cho rằng, cơ thể con người được thiết kế để phục hồi nhanh chóng, và việc ngủ quá nhiều đôi khi lại khiến chúng ta cảm thấy uể oải, mệt mỏi hơn. Hơn nữa, việc ngủ ít hơn sẽ giúp chúng ta có thêm thời gian để làm những điều mình yêu thích, để học hỏi, để cống hiến cho cuộc sống. Nhìn vào những bà, những mẹ của chúng ta ngày xưa, họ thường dậy rất sớm để lo công việc đồng áng, chợ búa, nhà cửa và đi ngủ cũng không quá muộn. Giấc ngủ của họ có thể không kéo dài 8 tiếng đồng hồ, nhưng lại rất sâu, rất ngon và nhờ đó họ có một sức khỏe dẻo dai, bền bỉ để gánh vác cả gia đình, vun vén mọi việc từ trong ra ngoài. Từ việc ngủ ít mà chất lượng, chúng ta sẽ dẫn đến một thói quen tuyệt vời khác mà Nagumo khuyến khích, đó là thức dậy sớm. Ông giải thích rằng cơ thể chúng ta được lập trình để hoạt động theo nhịp sinh học tự nhiên, đồng bộ với chu kỳ mặt trời mọc và lặn. Khi chúng ta thức dậy sớm, đặc biệt là vào lúc bình minh, cơ thể sẽ nhận được ánh sáng tự nhiên, giúp điều hòa hormone cortisol và melatonin, từ đó cải thiện tâm trạng, tăng cường sự tập trung và mang lại năng lượng tràn đầy cho cả ngày. Hơn nữa, buổi sáng sớm là khoảng thời gian yên tĩnh nhất, trong lành nhất, rất thích hợp để chúng ta dành cho bản thân, cho việc thiền định, tập thể dục nhẹ nhàng hoặc đơn giản là thưởng thức một tách trà nóng trong không gian tĩnh lặng, lắng nghe tiếng chim hót. Ở Việt Nam, hình ảnh những người nông dân thức dậy từ tinh mơ để ra đồng, những bà mẹ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, hay những người lớn tuổi tập thể dục dưỡng sinh ở công viên lúc hừng đông đã trở thành một nét văn hóa đẹp. Họ không chỉ làm những việc đó vì nghĩa vụ, mà còn vì họ cảm nhận được sự tươi mới, năng lượng tích cực mà buổi sáng sớm mang lại, giúp họ khởi đầu ngày mới một cách tràn đầy hứng khởi. Không chỉ dừng lại ở thói quen ăn uống và ngủ nghỉ, bác sĩ Nagumo còn đưa ra những gợi ý đáng chú ý về việc tắm nước lạnh hoặc nước nóng. Đây không chỉ là một hành động vệ sinh cá nhân, mà còn là một liệu pháp rèn luyện cơ thể và tinh thần đầy hiệu quả. Khi tiếp xúc với nước lạnh, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách tăng cường tuần hoàn máu, kích hoạt hệ miễn dịch và sản sinh ra endorphin, giúp chúng ta cảm thấy sảng khoái, tràn đầy năng lượng và giảm căng thẳng. Ngược lại, tắm nước nóng lại giúp thư giãn cơ bắp, giảm đau nhức và cải thiện giấc ngủ. Nagumo khuyến khích chúng ta thử nghiệm cả hai, hoặc kết hợp xen kẽ nóng lạnh để tối ưu hóa lợi ích. Điều quan trọng là lắng nghe cơ thể và thực hiện một cách từ từ, không quá đột ngột. Chúng ta có thể thấy hình ảnh này quen thuộc với những người Việt sống ở vùng quê, nơi việc tắm sông, tắm suối với làn nước mát lạnh là chuyện thường tình, một phần của cuộc sống. Hay ở các đô thị, nhiều người cũng bắt đầu thử thách bản thân với việc tắm nước lạnh buổi sáng để tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là trong mùa lạnh, một cách làm mà ông cha ta vẫn thường truyền dạy để luyện thân, tôi luyện ý chí và sức chịu đựng. Tiếp theo, một bài học quan trọng khác mà cuốn sách muốn gửi gắm là vận động thường xuyên nhưng thuận theo tự nhiên. Nagumo không yêu cầu chúng ta phải đổ mồ hôi trong phòng mỗi ngày hay chạy marathon với cường.